Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 253, Na Cha Xuất Thế. Trần Đường Quan, tiếp cận Đông Hải, chính là Đại Thương Trọng Trấn. Trần Đường Quan tổng binh họ Lý, tên Tĩnh, từ nhỏ ngưỡng mộ tiên đạo, khi còn bé từng bái Tây Côn Lôn Độ Ách chân nhân vi sư, học thành ngũ hành độn thuật. Sau đó bởi vì Lý Tĩnh chịu tư chất có hạn, tiên đạo khó thành, cho nên bị Độ Ách chân nhân đẩy xuống núi. Lý Tĩnh sau khi xuống núi, liền vào thương làm quan. Cho đến ngày nay, không chỉ có quan cư tổng binh, hơn nữa ra có kiều thê ái tử, cũng coi là hưởng hết nhân gian phú quý. Lý Tĩnh nguyên phối ân thị, sinh có 2 đứa con trai. Con trai trưởng tên là Kim Cha, con trai thứ tên là Mộc Cha. Sau đó, ân phu nhân lại mang thai trong người, đã 3 năm 6 tháng, nhưng mà hài tử nhưng vẫn không sinh ra. Đối với cái này, bởi vì Lý Tĩnh bản thân là người tu đạo, hơn nữa nhân tộc nhiều lần đảm nhiệm tiên hiền sinh ra trước đều là có dị tướng, cho nên hắn cũng không có cảm thấy có cái gì. Thế nhưng, có một ngày một tên vân du bốn phương đạo nhân con đường Trần Đường Quan nghe chuyện này sau đó nhưng là nói, người này mang bầu 3 năm có thừa nhưng vẫn không giáng sinh. Nếu không phải thánh hiền, nhất định là yêu nghiệt. Nghe đạo nhân mà nói sau đó, Lý Tĩnh vốn là lòng bình thường trạng thái nhưng là vì vậy bịt kín một tầng bóng mờ, hắn nhưng là cũng ý thức được, khi còn sống có dị tướng, không chỉ có thể là hiền tài, nhưng cũng có thể là yêu nghiệt. Cho nên, theo đạo nhân kia sau khi đi, Lý Tĩnh liền thường xuyên u buồn chưa chắc. Một ngày, Lý Tĩnh đi vào hậu viện, nhìn đến ân phu nhân đang ở trong vườn tản bộ. Chẳng biết tại sao, hắn nhưng là chỉ phu nhân chi bụng. Nói, phu nhân, người ngực người này 3 năm có thừa, nhưng mà lại vẫn chưa giáng sinh. Vi phu sợ rằng phu nhân sẽ sinh ra một cái yêu nghiệt tới a. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, tính tình từ trước đến giờ ngoan ngoãn uyển nhã ân phu nhân không khỏi rơi lệ đạo. Phu quân là ghét bỏ chúng ta hài tử sao? Chỉ là, bất kể hắn là gì đó, nhưng hắn cuối cùng là chúng ta hài tử, ngay cả là yêu nghiệt, phu quân lại nhẫn tâm thương hắn sao? Nhìn từ mẫu nóng lòng ân phu nhân, Lý Tĩnh thở dài một tiếng, ôm lấy ân phu nhân, không nói nữa. Đêm đó, nửa đêm canh ba, Lý phủ trên dưới loại trừ gác đêm vệ sĩ ở ngoài đều đã ngủ rồi rồi. Coi như Lý phủ nữ chủ nhân ân phu nhân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, giấc mơ ở giữa, ân phu nhân nhưng là mơ hồ cảm thấy có một người tiến vào trong phòng mình. Dưới sự kinh hãi, ân phu nhân cố gắng mở mắt, lại chỉ nhìn đến một cái thân ảnh mơ hồ đi vào. Ân phu nhân muốn lên tiếng chất vấn, nhưng là cảm giác mình cả người mất sức, nửa câu đều không nói được. Chỉ bất quá, mặc dù ân phu nhân không thấy rõ người tới, thế nhưng chỉ dựa vào mờ nhạt bóng người, ân phu nhân liền có thể nhìn ra kia khuynh thế phong thái. Sợ thắng chính mình vạn bội phần, đạo kia mờ nhạt nữ tử thân ảnh đi tới ân phu nhân trước người. Tựa hồ là có chút không thôi nhìn một cái ân phu nhân bụng. Sau đó nhẹ giọng nói, đứa nhỏ này về sau liền giao cho ngươi tới chiếu cố, chớ có bạc đãi hắn. Chờ đàn bà kia nói xong, ân phu nhân liền cảm giác mình có thể nói chuyện, vội vàng muốn mở miệng để hỏi cho cẩn thận. Thế nhưng không chờ nàng nói ra, đàn bà kia thân ảnh nhưng là lại vô căn cứ không thấy. Ân phu nhân còn đang nghi hoặc, nhưng là đột nhiên cảm thấy bụng một trận đau đớn, không nhịn được rên gì. Tựu tại lúc này, ân phu nhân đột nhiên nghe được một cái quen thuộc nam tử ân cần thanh âm tại vang lên bên tai. Phu nhân, người làm sao vậy? Ân phu nhân mê mang giữa mở mắt, lại phát hiện bên người trượng phu Lý Tĩnh chính một mặt nóng nảy nhìn mình. Ân phu nhân lúc này mới hiểu, mới vừa rồi đó bất quá là một giấc mộng. Bất quá, ân phu nhân vừa muốn mở miệng nói mình vô sự, nhưng là cảm thấy một trận thống khổ theo trong bụng truyền tới, để cho nàng nhịn đau không được ngâm rồi một tiếng, này cũng không phải mộng. Mà nhìn đến ân phu nhân bộ dáng này, Lý Tĩnh nhưng là đột nhiên kịp phản ứng. Phu nhân chẳng lẽ là muốn sinh? Thấy Ân phu nhân gật đầu, Lý Tĩnh cuống quýt mặc quần áo đứng dậy. Phu nhân đợi chút, ta đây phải đi tìm bà mụ. Nói xong, Lý Tĩnh liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Không bao lâu, ước chừng đã tại Lý Phủ lên ở hơn 2 năm, lão bà mụ liền chạy tới. Nhìn đến bà mụ vào phòng, Lý Tĩnh này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nghe trong căn phòng Ân phu nhân thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu đau, hắn lại không khỏi âm thầm bận tâm mang thai 3 năm lẻ 6 tháng. Tối nay sinh con, cũng không biết là lành hay dữ. Lý Tĩnh trong lúc đang suy tư, đột nhiên nghe được bên trong căn phòng không một tiếng động. Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy hai người thị nữ cuống quýt từ trong phòng chạy ra. Lão gia, lão gia, không xong, phu nhân sinh một yêu quái đi ra a. Nghe vậy, Lý Tĩnh cả kinh, lập tức đứng lên, đang muốn vào phòng, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới gì đó. Phân phó hai người thị nữ đạo, các ngươi theo ta cùng nhau đi vào. Nghe được Lý Tĩnh nói như vậy, này hai gã thị nữ mặc dù có chút sợ hãi yêu quái kia, lại cũng chỉ có thể đi theo. Nhìn đến hai gã thị nữ đi theo qua, Lý Tĩnh lúc này rút bội kiếm ra, hướng trong căn phòng đi tới. Vào phòng, Lý Tĩnh chỉ thấy trong phòng khí đỏ tràn ngập, đầy nhà dị hương xông vào mũi. Mà ở giường nhỏ trước mặt, nhưng là có một cái quả cầu thịt nằm ở nơi đó. Cho tới Ân phu nhân, phảng phất bởi vì sinh sản đã tiêu hao hết khí lực, lúc này đang ở trên giường ngủ mê man. Mà lão bà mụ chính là một mặt kinh khủng đứng ở một bên, nhìn kia quả cầu thịt. Thấy vậy, Lý Tĩnh trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn về phía bà mụ. Triệu bà, ta hài nhi đây. Nghe vậy, kia lão bà mụ lách tách giơ tay lên, chỉ một hồi trước giường quả cầu thịt, nhưng lại giống như sợ cái gì giống nhau, thật nhanh buông xuống. Lý Tĩnh thần sắc biến đổi, mặc dù hắn sớm có suy đoán, thế nhưng chờ Triệu bà thật nói cho hắn biết cái này quả cầu thịt chính là hắn hài tử sau đó, hắn vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Cắn răng một cái, Lý Tĩnh tiến lên một bước, giơ bội kiếm lên, liền muốn hướng kia quả cầu thịt chém tới. Mà nhìn đến Lý Tĩnh làm như thế, lão bà mụ cùng hai người thị nữ cũng không nhịn được bụng miệng. Thế nhưng, Lý Tĩnh mặc dù giơ lên kiếm, thế nhưng thật muốn chặt xuống thời điểm nhưng lại do dự. Hắn nhớ lại ngày ấy Ân phu nhân ở hậu viện thảo luận mà nói, phu quân là ghét bỏ chúng ta hài tử. Sao? Chỉ là, bất kể hắn là gì đó, nhưng hắn cuối cùng là chúng ta hài tử, ngay cả là yêu nghiệt, phu quân lại nhẫn tâm thương hắn sao? Nghĩ tới đây, Lý Tĩnh thật dài thở dài, này cuối cùng là ta hài nhi a. Ngay cả là yêu nghiệt, chẳng lẽ ta thật muốn một kiếm giết hắn đi sao? Lý Tĩnh do dự, mà đang ở Lý Tĩnh do dự thời điểm, dị biến lại nổi lên. Kia trước giường quả cầu thịt đột nhiên tản mát ra lúc thì đỏ mang, chính làm Lý Tĩnh cực kỳ sợ hãi thời khắc, lại thấy kia quả cầu thịt đột nhiên từ trung gian tách ra. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hài nhi theo quả cầu thịt bên trong hiện ra. Đứa bé kia tay phải phủ lấy một cái kim vòng tay, trên người quấn một cái hồng lăng, quả thực là thập phần khả ái. Thấy vậy, không chỉ là Lý Tĩnh, hai người thị nữ cùng lão bà mụ cũng đều ngây dại. Lý Tĩnh theo bản năng vứt bỏ bội kiếm, đi lên phía trước, ôm lên đứa bé kia. Trắng nõn xúc cảm khiến hắn biết mình không phải đang nằm mơ. Nhìn trong ngực chính mút ngón tay khả ái tiểu đồng, Lý Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to, đây chính là ta hài nhi. Cho dù hắn là yêu nghiệt, đây cũng là ta hài nhi a. Nhẹ nhàng đem tiểu hài nhi thả vào Ân phu nhân bên người, dùng đắp chăn kín, Lý Tĩnh nhặt lên bội kiếm, nhìn về phía lão bà mụ cùng với hai người thị nữ. Các ngươi theo ta đi ra ngoài một chút, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.